Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2116, chương 2116, vô tình công tôn hòa nhạc. Từ Lý Cơ thần sắc cùng trong lời nói, Từ Thiên Lương đọc lên vội vàng cùng lo lắng. Hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Lý Cơ sẽ như thế để ý một người tính mệnh. Đi ra đại điện bên ngoài, thần sách quân thống lĩnh Vương Chi báo đã là đang đợi. 5.000 thần sách quân trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lão thái giám Cẩu Quyền đi theo sau lưng Từ Thiên Lương. Đối với tối nay hành động, Lý Cơ phá lệ coi trọng. Phái ra Cẩu Quyền đây cũng là tốt nhất nói rõ. Nhìn thấy Vương Chi báo, Từ Thiên Lương lên tiếng nói, ngươi thế nhưng là biết chúng ta lần này muốn đối phó là ai? Vương Chi báo thần sắc bình tĩnh nói, 5.000 thần sách quân, liền là võ bình bảng phía trên Nho Thánh tới, ta cũng là có đảm lượng đấu một trận, thần sách quân chính là tại Lý Cơ bí mật trao quyền phía dưới. Vương Chi báo hao phí thời gian 10 năm khổ luyện ra. Cái này 5.000 thần sách quân đều là Vương Chi báo tự mình chọn lựa ra. Vô luận là thể lực còn là tu luyện thiên phú. Thậm chí là tính tình cùng sức chịu đựng đều là bạt tiêm. Những người này xuất thân thân thể hoặc là cô nhi, hoặc là nghèo khổ vùng núi bên trong hài tử. Thiên phú của bọn hắn cùng năng lực thường thường sẽ không bị người phát hiện. Gia nhập vào thần sách quân bên trong, trải qua 10 năm thiết huyết ma luyện, bọn hắn đã là trở thành mọi việc đều thuận lợi sát khí. Đương nhiên, càng thêm mấu chốt chính là thần sách quân có tuyệt đối trung tâm. Đối với thần sách quân cường đại, Từ Thiên Lương cũng là một mực có nghe thấy, lại là một mực không có cơ hội kiến thức. Từ Vương Chi báo trong lời nói, hắn đọc lên tuyệt đối tự tin, cũng khiến cho hắn bất an tâm trở nên an định mấy phần. Máu tươi tại dưới chân chảy xuôi, Lý Kỳ Phong chậm rãi vượt qua dưới chân thi thể. Thần dụ kiếm phía trên, một giọt máu tươi nhỏ xuống, thân kiếm trở nên trơn bóng như mới. Công tôn hòa nhạc thân thể yên tĩnh đứng vững, phía sau hắn là đã bị sợ mất mật công tôn gia con cháu. Lý Kỳ Phong toàn thân đẫm máu, cùng công tôn hòa nhạc mặt đối mặt mà đứng. Công tôn hòa nhạc khóe miệng khẽ động, lộ ra mỉm cười, nhẹ nói, thật độc tâm. Thật ác độc kiếm, Lý Kỳ Phong chậm rãi nói, tâm của ngươi so ta độc hơn. Công tôn hòa nhạc mày nhăn lại, Lý Kỳ Phong nói, đừng tưởng rằng ta không phát hiện được ngươi ý đồ. Từ ta vào cửa giết người bắt đầu, ngươi chính là tại thôn phệ lấy người chết khí cơ. Thậm chí ngươi ngay cả bản ra người khí cơ đều là không buông tha. Trực tiếp thôn phệ. Hành động như vậy so ta thế nhưng là ác hơn a. Công tôn hòa nhạc lông mày giãn ra, chậm rãi nói, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, chỉ cần có thể bảo vệ công tôn gia thành toàn, chết nhiều người hơn nữa cũng là đáng. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại, công tôn hòa nhạc hai tay khẽ động, trong một chớp mắt, lăng lệ uy thế lập tức bạo phát đi ra. Trực tiếp đem ở vào hắn người đứng phía sau toàn bộ giết chết. Đem trở về thiên địa khí cơ thôn phệ sạch sẽ. Tàn nhẫn, vô tình, vô cùng quả quyết. Lý Kỳ Phong thần sắc lập tức biến đổi. Công tôn hòa nhạc ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Chậm rãi nói, hiện tại nên ngươi chết. Lời nói vừa dứt, công tôn hòa nhạc rút ra phía sau đao. Bàng minh âm thanh thật lâu không dứt, đao quang vừa lên, nguyên bản trăng sáng giữa trời thiên khung bên trong lập tức vì đó biến sắc. Trăng tròn biến tàn nguyệt, còn lây dính huyết sắc, một cỗ thảm liệt khí tức đập vào mặt, lệnh người hô hấp vì đó một bách. Lý Kỳ Phong tâm thần không khỏi run lên, cái này công tôn hòa nhạc phương thức tu luyện cùng công tôn lão tổ phương thức cực kỳ tương tự. Nhưng lại là càng thêm bá đạo, hung mãnh, trực tiếp là thôn phệ người khác khí cơ, luyện hóa tinh huyết, dùng cái này tới làm đến thực lực của mình tăng vọt. Bước ra một bước, Công Tôn Hòa Nhạc hai tay cầm đao, chém vào mà ra, trong nháy mắt, trăm trượng đao mang lăng không mà xuống. Lý Kỳ Phong không có chút nào do dự, thần dụ kiếm liên tục mà động, phi tiên 36 kiếm sử xuất, 36 kiếm vô cùng kinh khủng, kia trăm trượng đao mang cũng là không chút nào đã nhường. Như tiếng sấm tiếng vang không ngừng truyền ra, Công Tôn phủ bên trong kiến trúc nhao nhao sụp đổ, hóa thành bột mịn. Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động, nhanh lùi lại ra vài chục trượng có hơn. Trong thần sắc mười phần ngưng trọng, Công Tôn Hòa Nhạc quanh thân lưu chuyển lên cường đại huyết sát chi khí. Khí cơ cường thịnh, trường đao trong tay phía trên, nồng đậm huyết sắc vầng sáng hiện hiện. Ta còn tưởng rằng lấy ngươi có bao nhiêu lợi hại, hiện tại xem ra bất quá là như thế. Thôn phệ đáng sợ số lượng khí cơ cùng tinh huyết Công Tôn Hòa Nhạc khí cơ lần nữa kéo lên. Trong đôi mắt biến đến đỏ bừng, thần sắc lại là trắng bệch như tờ giấy. Giờ khắc này Công Tôn Hòa Nhạc cực điểm điên cuồng, hắn thậm chí đem tinh huyết của mình cùng khí cơ cũng là cống hiến ra đến, dung nhập đao pháp bên trong. Lại là một đao chém vào mà ra, huyết sắc đao mang mang theo áp bách tính khí thế bao phủ hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên càng thêm ngưng trọng, tâm ý khẽ động, vạn kiếm giữa trời, một đạo kiếm tường lập tức hình thành, ngăn tại trước người hắn. Qua yếu, ha ha, Công Tôn Hòa Nhạc phát ra cười đến phóng đãng âm thanh. Hiện hiện lấy huyết sắc vầng sáng trường đao lấy tồi khô lạp hủ khí thế trực tiếp phá hủy kiếm tường. Chém tới trùng sát mà ra kiếm long. Kiếm long gào thét, chôn vùi vào kinh khủng đao mang bên trong. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên khó coi. Giờ phút này hắn cảm giác được đối mặt mình không phải đao, mà là nhấc lên ngập trời sóng máu huyết hải. Huyết hải uy áp khiến cho hắn cảm giác được tin. Thần dụ kiếm khẽ động. Trong một chớp mắt, tám chuôi cự kiếm vờn quanh tại thần dụ kiếm bốn phía, tản mát ra đáng sợ kiếm uy. Bát phương lai kiếm, cường hãn kiếm uy bộc phát ra, tựa hồ là nổ tung thiên lôi bình thường, liên tục không ngừng nổ tung âm thanh truyền ra, đập vào mặt huyết sát chi uy lập tức giảm bớt mấy phần. Kiếm khai thiên môn, lăng lệ kiếm uy bảo phát đi ra, giữa thiên địa lập tức bỗng nhiên sáng lên, đập vào mặt áp bách cảm giác lập tức biến mất. Keng một đạo va chạm âm thanh truyền ra, thần dụ kiếm cùng Công Tôn Hòa Nhạc đao trong tay đụng vào nhau. Lý Kỳ Phong hổ khẩu lập tức đánh rách tả tơi, máu tươi chảy ra, thần dụ kiếm kịch liệt run rẩy, tựa hồ muốn tuột tay mà bay. Công Tôn Hòa Nhạc thân thể không nhúc nhích tí nào, không qua đôi mắt của hắn bên trong lộ ra một tia khó mà che giấu vẻ rung động. Hai tay cầm đao, trên thân đao huyết sắc càng thêm nồng đậm, tựa như là ngưng thực đồng dạng, tựa như là huyết thủy đang lưu động. Một tiếng gầm thét phát ra, Công Tôn Hòa Nhạc lần nữa xuất đao, một vòng huyết sắc từ thiên khung bên trong hiện lên, trăng sáng trở thành huyết nguyệt, huyết sát chi khí đập vào mặt. Cùng lúc đó, Công Tôn Hòa Nhạc trong thân thể khí cơ phát ra, tựa như là phá đê đại giang đồng dạng, đi chết đi, thanh âm tựa như là sấm mùa xuân đánh tới hướng. Đột nhiên trong lúc đó giữa hư không một cái bóng mờ ngưng thực, một đầu trăm trượng huyết đao giữa trời mà hiện, cực điểm thảm liệt khí tức tốt, giống như là núi lửa phun trào. Tại huyết đao xuất hiện trong nháy mắt, Lý Kỳ Phong cảm nhận được uy áp càng thêm mấy phần. Giữa hư không, ông minh chi thanh bên tai không dứt, tựa như là vô số gã ác quỷ tại kêu rên bình thường. Giấy giụa lấy, gặm ăn Lý Kỳ Phong huyết nhục. Lý Kỳ Phong hai mắt không khỏi nheo lại. Công Tôn Hòa Nhạc thật là tỉ mỉ bố cục. Từ đầu đến bây giờ, hắn cũng là vì sau cùng một chiêu tại làm chuẩn bị. Bất quá tính toán của hắn chung quy là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. khí cơ này chi tranh Lý Kỳ Phong thật sự chính là không có sợ qua bất luận kẻ nào. Trong nháy mắt niệm lực mang theo bọc lấy thần dụ kiếm đón lấy Công Tôn Hòa Nhạc trường đao trong tay, bát bộ phù đồ đều ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.